Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, từng tái chém. Chương 1241, từng tái chém. Trong hư không, thiên kiếm khiếu, một đạo óng ánh lóa mắt ánh kiếm, nhằm phía vòm trời, ào ào ào tiếng vang truyền ra, vòm trời bên trên tầng mây vỡ tan. Kiếm quang xông thẳng trời cao, dường như muốn chọc thủng vùng thế giới này. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không thanh kiếm kia. Lòng đang của bọn họ run rẩy, linh hồn đang run rẩy. Thật là đáng sợ kiếm. Đây là cấp bậc gì kiếm? Hỏi lão thái gia đám người đi mà quay lại. Vấn thiên kiếm thủ chăm chú nắm kiếm trong tay của chính mình. Kiếm không ngừng mà ong ong rung động, dường như muốn nằm dạp, muốn thần phục với trong hư không thanh kiếm kia dưới chân. Kiếm hoàng, Vấn gia lão thái gia thần sắc cứng ngắc, khóe miệng hơi co giật. Hắn dường như nhìn thấy một vị bế nghệ thiên địa kiếm hoàng. Thét dài giữa trời, Lâm Phong, tại sao có thể có đáng sợ như thế kiếm? Những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật từng tái từng cái ngửa đầu. Trong ánh mắt xạ xuất đạo đạo phong mang, trong lòng cực kỳ chấn động. Này kiếm, có thể chém bọn họ. Này kiếm, là Lâm Phong trên người xuất hiện kiếm. Tề ra cái kia cấp trung tôn giả trên mặt cười gằn trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó. Trở nên so với khó coi, không chỉ có là hắn, Tề ra người. Từng cái như là gặp ma, diện sắc trắng xám, khó coi đến cực hạn. Làm sao có khả năng? Chính đang chữa thương Tề Thiên Thánh diện sắc cứng ngắc, con người nhìn chòng chọc vào trong hư không kiếm. Hắn chưa từng thấy đáng sợ như thế khí tức. Chỉ có một lần, ở nhìn thấy trong gia tộc Vũ Hoàng thời gian, hắn từng có trong nháy mắt cái cảm giác này. Tề Kiều Kiều hé miệng, trong con người xinh đẹp cũng không còn thần thái, dường như cả kinh dại ra ở nơi đó. Cái kia xuất hiện thiên long thần bảo cường giả, còn có cái kia cấp trung tôn giả sát thủ, cùng với Bạch Thu Lạc, đồng thời ngửa đầu, diện sắc trắng xám. Giờ khắc này, chỉ có Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp trong lộ ra dị thải. Lập tức, trên mặt của nàng lộ ra một vệt sán lạn mỹ lệ nụ cười. Đều sẽ không có chuyện gì. Bọn họ cũng không cần chết. Trở về, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn ý. Kiếm rít giữa trời, hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Phong trong tay. Thật có thể trưởng khống. Đoàn người trái tim mạnh mẽ co giật hả? Này đáng sợ kiếm, Lâm Phong, có thể trưởng khống, điều động, là thiên đài Vũ Hoàng tặng cho Lâm Phong. Đoàn người trong lòng ám chiến, không thể, thiên đài Vũ Hoàng, làm sao có khả năng tặng Lâm Phong đáng sợ như thế chi kiếm. Kiếm các, thiếu chủ, lúc này, có người ngạc nhiên một tiếng, bọn họ đột nhiên nhớ tới Lâm Phong một cái thân phận khác. Kiếm các. Thiếu chủ, vì sao Lâm Phong lại đột nhiên gian trở thành kiếm các thiếu chủ? Lẽ nào, cũng là bởi vì thanh kiếm này? Như vậy, này kiếm, rất có thể chính là thiên kiếm hoàng chi kiếm. Thiên kiếm hoàng chi kiếm. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong đầu mạnh mẽ run rẩy. 5.000 năm trước, đứng ngạo nghễ với bát hoang bên trên. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi địch kiếm hoàng. Thiên kiếm hoàng chi kiếm, xem ra là hắn môn cả nghĩ quá rồi. Lâm Phong, tay cầm thiên kiếm hoàng chi kiếm, làm sao có khả năng sẽ chết? Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía vây công Lâm Phong ba vị cấp trung tôn vũ người. Trong con người không khỏi lộ ra thú vị thần sắc, bọn họ kinh hãi tâm, cũng dần dần bình phục đi. Lâm Phong nắm giữ kiếm hoàng chi kiếm. Nhưng không may cũng không tới phiên bọn họ. Giờ khắc này nên rung động. Hẳn là những muốn đó giết Lâm Phong người. Quả nhiên, Giờ khắc này Lâm Phong khóe miệng mang theo một vệt lạnh lẽo cười khẩy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tề Gia vị cường giả kia. Phun ra một đạo hàn âm. Cấp trung tôn vũ, chân uy phong a, ngoạc kép, người kia thần sắc cứng đờ. Diện sắc cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng pháp nói ra lời. Con người không ngừng mà biến ảo. Nhà ngươi yêu nghiệt không được. Liền ngươi đứng ra, nói ta muốn chết. Oai phong lẫm liệt, lấy tôn vũ tầng 5 cảnh giới áp bức ta này thiên vũ người. Thật lợi hại, ngạo khí lăng vân, có bao nhiêu mặt mũi. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng về phía trước đạp một bước. Người kia trong lòng co giật. Đắc tội Tề gia, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Vũ hoàng gia tộc, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người kia khóe miệng co giật hả? Phun ra một đạo hàn âm, uy hiếp Lâm Phong. Xì, Lâm Phong bàn tay run lên. Kiếm quang thiểm, máu tươi bay tung tóe. Cái kia cấp trung tôn vũ cường giả con ngươi cứng đờ. Lập tức nhìn mình tay phải cánh tay, bị chém xuống, không gian thuấn chém. Hắn căn bản không có phản ứng cơ hội. Cánh tay không còn, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng xám. Khó coi đến cực điểm. Đắc tội Tề gia, không phải đã đắc tội quá sao? Vừa nãy, ngươi không phải ỷ vào thân phận của Tề gia, ngạo khí trùng thiên, muốn chém ta sao? Hiện tại lại nói đắc tội, không cảm thấy buồn cười sao? Lâm Phong khóe miệng lạnh lẽo, vừa nãy đều muốn lấy cấp trung tôn vũ uy thế, áp bức chém giết hắn. Hiện tại còn nói cái gì đắc tội Tề gia không có kết quả tốt. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Đoàn người khóe miệng co giật. Thiên kiếm hoàng chi kiếm ở tay. Tùy ý một đòn đều là cực hạn hàm nghĩa sức mạnh. Thậm chí càng mạnh hơn. Ngược cấp trung tôn vũ. Hãy cùng chơi như thế. Tùy ý làm sao ngược. Mới vừa rồi còn hung hăng so với cấp trung tôn vũ. Hiện tại dường như con rối như thế. Ngươi giờ khắc này đắc ý nhất thời. Nếu là chọc giận Tề gia, mặc dù ngươi nắm giữ kiếm hoàng chi kiếm cũng phải chết. Người kia gầm lên lên tiếng, hóa thành từng đạo sóng âm sức mạnh, muốn cho Lâm Phong tâm trí dao động. Xì, đáp lại hắn, lại là một đạo không chém. Một cánh tay khác, bị chém xuống. Lâm Phong rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Tâm trí của hắn, sao lại nhân đối phương một câu nói mà dao động. Kế tục, Lâm Phong dường như một cái ác ma giống như, nhìn chằm chằm người cường giả kia. Giết, người kia nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể dường như muốn biến mất, nhưng mà hầu như ở đồng thời. Lâm Phong cánh tay lần thứ hai chiến hạ, oanh ca sấm sét tỏa ra. Cái kia cấp trung tôn vũ thân thể ở hư trong nổ tung. Hóa thành bụi trần, bị nổ đến không còn sót lại một chút cặn. Chết, Tề gia cấp trung tôn vũ, liền như thế bị chém. Đoàn người trong lòng một trận run rẩy. Thiên kiếm hoàng chi kiếm ở tay. Lúc này Lâm Phong coi trời bằng vung. Ngạo khí ngút trời, cả người dường như tắm rửa ở kiếm khí bên trong. Ai có thể ngăn, hết thảy người muốn giết hắn, toàn bộ muốn chém, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, Lâm Phong nhìn về phía cái kia thiên long thần bảo cường giả, để người kia sắc mặt cứng đờ, ánh mắt khó coi đến cực điểm, ta cùng long đằng đồng dạng là đánh một trận đàng hoàng, nhưng dùng thủ đoạn hèn hạ, là các ngươi thiên long thần bảo, hiện tại còn dám tới giết ta. Chết đi, Lâm Phong phun ra một thanh âm, thiên kiếm lần thứ hai vung ra, người kia muốn trốn, thế nhưng tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, như thế nào nhanh đến mức kiếm trong chi hoàng, khủng bố sấm sét dường như cửu thiên lôi mang, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nổ tung, hồn phi phách tán, chết không thể chết lại, giết cấp trung tôn vũ, hãy cùng chơi như thế, này kiếm. Đến cùng khủng bố đến mức nào? Ngoạc kép, đoàn người một trận nói. loại này kiếm, dường như chính mình có sinh mệnh, căn bản không cần luyện hóa. Lâm Phong chỉ cần hơi suy nghĩ, vung tay lên, kiếm ra, giết người đoạt mệnh, những tôn giả kia cũng đều sợ mất mật, đặc biệt là Sở lão quái, khóe miệng hơi co giật hạ, nếu là hắn vừa nãy thật sự đem Lâm Phong cuống lên, Lâm Phong có thể hay không lấy ra thiên kiếm, trực tiếp cho hắn một kiếm, một cái thiên vũ tầng 8 người, nắm giữ kiếm hoàng kiếm, đây là muốn nghịch thiên a. Tên khốn kiếp kia làm ra chuyện tốt, cứ như vậy, ai muốn giết Lâm Phong, đều muốn ước lượng một thoáng. Vù, một vệt sáng phóng lên trời, là cái kia cấp trung tôn vũ sát thủ, vừa bay trùng thiên, muốn thoát đi, nhưng mà chạy thoát sao? Lâm Phong khóe miệng tránh qua một tia lạnh lùng chi sắc. Kiếm tùy ý mà ra, người bị chém xuống, chết táng sinh nơi. Biến thành cho bụi, Bạch Thu Lạc tâm thần run rẩy, diện sắc hơi tái nhợt. Hắn có thể nói toán di sách, hôm nay vốn là muốn phải đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt tâm mệnh ở lại chỗ này. Nhưng hắn lại sẽ toán, cũng không thể muốn lấy được. Lâm Phong trong tay, nắm giữ kiếm hoàng chi kiếm. Quả nhiên, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, sau một khắc, liền rơi vào trên người hắn. Cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội, ngươi một mực muốn đùa lừa, đã như vậy, liền không chơi với ngươi, chết đi, ngoặc kép, Lâm Phong kiếm khẽ run lên, Bạch Thu Lạc diện sắc trắng xám, lại nghe Lâm Phong tiếp tục nói, ta biết trong bóng tối khả năng có thí hoàng đồng minh người ở, nhưng luận ngươi là Lạc Thiên các người, vẫn là thí hoàng đồng minh thất sát một trong, hôm nay, ta đều chém định rồi. Ngoặc kép, lúc này nắm thiên kiếm Lâm Phong, cảm nhận được cái kia cỗ chân chính pháp trời tâm ý. Tắm rửa ở kiếm trong hắn, tương tự pháp trời, người muốn giết hắn, còn có cái gì tốt nói, luận ngươi chém không chém đối phương đều muốn giết ngươi, còn cần lưu tình sao? Kiếm quang lạc, thập đại yêu nghiệt một trong Bạch Thu Lạc, vẫn lạc. Bạch Thu Lạc, trở thành thập đại yêu nghiệt trong cái thứ nhất vẫn lạc người. Chết ở quật khởi mạnh mẽ thiên đài Lâm Phong trong tay. Đoàn người đều biết, sau ngày hôm nay, Lâm Phong, tất nhiên chân chính danh chấn bát hoang. Hắn dựa vào thực lực đánh bại Tề Thiên Thánh. Phải đem Tề Thiên Thánh chém giết, là Tề gia người dùng cường giả đối phó Lâm Phong. Nhưng khiến cho Lâm Phong sử dụng kiếm hoàng chi kiếm, chém, khi, làm, Lâm Phong ánh mắt rơi vào Tề Thiên Thánh các loại, chờ, Tề gia nhân thân thượng thời gian, đoàn người trái tim mạnh mẽ co giật hạ, chém Lạc Thiên các yêu nghiệt Bạch Thu Lạc, lại muốn chém Đông Hoang Tề gia Tề Thiên Thánh sao? Tề Thiên Thánh trong cơ thể, chảy xuôi vũ hoàng máu. Chân chính huyết mạch hậu nhân, Lâm Phong, hắn có dám hay không chém? Chiêu kiếm này một khi chém xuống, từ đây sau này, Lâm Phong đem cùng Tề gia kết làm thâm cừu, e sợ có vài Tề gia cường giả sẽ không tiếc tất cả muốn Lâm Phong mệnh. Lâm Phong, làm việc trước đó, người suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tề Thiên Thánh bên cạnh còn có một vị cấp trung tôn vũ cường giả. Lớn tiếng quát, ta như không có thanh kiếm này, hiện tại, đã chết ở ngươi Tề gia trong tay, còn có hậu quả gì, so với chết nghiêm trọng hơn. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, bước chân hơi hướng về Tề Thiên Thánh đạp một bước, để Tề Thiên Thánh thần sắc cứng ngắc, khó coi đến cực điểm, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, tính mạng của hắn. Sẽ bị Lâm Phong nắm giữ trong tay. Hỏi lão thái gia, người cường giả kia ánh mắt nhìn về phía vấn gia lão thái gia phương hướng. Giống to, nếu nói là nơi này có người có thể ngăn cản Lâm Phong. E sợ chỉ có vấn gia lão thái gia. Tiền bối, vừa nãy việc không cần ta nhiều lời. Tất cả mọi người đều là chứng kiến. Ta đường đường chính chính đánh bại Tề Thiên Thánh. Tề gia người bảo vệ Tề Thiên Thánh liền cũng được, nhưng còn muốn mạng của ta. Cấp trung Tôn Vũ lấy thế ép ta, nhiều uy phong, phải đem ta chém giết. Tất cả mọi người tận mắt đến, không có ai ngăn cản. Ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm, con mắt lạnh lẽo, trời làm bậy, còn có thể thứ, tự làm bậy, không thể sống, tự làm bậy, không thể sống, Tề Thiên Thánh, tự làm bậy, gia tộc cường giả bảo vệ hắn liền coi như, hắn một mực còn đê tiện muốn chém Lâm Phong. Hỏi lão thái gia trầm mặc, không nói gì, để Tề gia cường giả thần sắc cứng ngắc khó coi. Lâm Phong, Tề Thiên Thánh, là hiện nay Tề gia Vũ Hoàng tiền bối đời thứ năm tử tôn. Chân chính Vũ Hoàng hậu nhân, ngươi dám giết hắn, dù là chém Vũ Hoàng huyết thống, hậu quả này, ngươi không gánh vác được. Người cường giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh rung động, Vũ Hoàng dòng dõi đích tôn. Vũ Hoàng dòng dõi đích tôn, Lâm Phong, chém, vẫn là không chém. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.